Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày càng nhiều người trong làng kéo nhau vào Quảng Đông làm công, như không ít nhà đã xây được nhà 2 tầng những hôm ba uống say, đôi khi cũng không giấu nổi sự ao ước trong lòng. Có lẽ tôi đã trói chân ba lại rồi. Cuối năm lớp 7, anh Sinh Sinh thi chuyển cấp, anh đỗ vào trường Nhất Trung. Ngày biết điểm, thím Trương đứng ngay trước cổng làng, nước mắt rơi không ngừng. Dân làng kéo đến chúc mừng. Đợi đến khi Sinh Sinh đỗ đại học, chị xem như đã khổ tận cam lai rồi. Không biết từ đâu, câu chuyện lại truyền sang tôi. Thím Xuân đứng chống nạnh, quát lớn với ba tôi: "Lão liều điếc, ngày tháng tốt đẹp của ông cũng sắp đến rồi. Chờ đến khi con bé Huệ Huệ tốt nghiệp cấp 2 là có thể vào Quảng Đông làm công nhân rồi. Lúc đó, ông cứ việc nằm ở nhà mà uống rượu thoải mái." Thím Xuân trừng mắt, nghiêm giọng dạy tôi: "Huệ Huệ, ba con vì con mà cả đời không chịu lấy vợ. Sau này con kiếm được tiền, nhất định phải lo cho ba ăn ngon mặc đẹp." Ở đầu làng, thím Ngô dịu dàng nói: "Nghe con bé Điểm Điểm nói, Huệ Huệ học cũng khá lắm. Nếu cố gắng, có khi cũng đỗ được vào Nhất Trung đấy. Con gái cũng cần phải học nhiều." Thím Xuân lật mắt, cười nhạt: "Điềm Điềm là con ruột của chị muốn cho nó đi học thì tùy chị. Còn con bé Huệ Huệ này, nó là đứa nhặt về. Lão liều điếc nuôi nó đến tốt nghiệp cấp 2 là đã quá tử tế rồi. Chứ học cấp 3 á, chị có biết học cấp 3 tốn bao nhiêu tiền không?" "Đúng vậy, tôi đã trở thành gánh nặng của ba suốt bao năm nay rồi. Tôi không thể tiếp tục kéo ông xuống nữa." Tâm trạng tôi đang trùng xuống thì ba từ ngoài đồng trở về. Ông vừa bán xong bó lúa, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, liền giơ tay áo lên quệt ngang một cái. Ông cười nói: "Huệ Huệ mà đỗ được cấp 3, ba có bán M, á, U cũng sẽ lo cho con học." Tôi ngẩng phát đầu lên, sững sờ nhìn ba. Màn đêm mùa hạ dần buông xuống, ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm lấy ông. Dưới bầu trời dáng đỏ, ông chính là ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời tôi. Thím Xuân trợn tròn mắt, gào lên: "Anh điên rồi sao? Con gái sau này cũng phải đi lấy chồng. Huống hồ con bé này còn chẳng phải con ruột của anh." Bà nhổ toẹt một bãi nước bọt, trừng mắt đáp: "Bà biết cái quái gì hả? Đây gọi là đầu tư. Bà vất vả thêm 3 năm, sau này con bé vào đại học, đi làm kiếm tiền gấp mấy lần so với tốt nghiệp cấp 2. Còn bà thì đầu óc cạn cợt, tầm nhìn ngắn như sợi tóc." "Cạn cợt, thiếu hiểu biết." Bà quay sang tôi, giọng đầy nghiêm túc: "Sau này con học xong đại học, nhớ ngày nào cũng mua rượu Ngũ Lương Dịch cho ba uống." Rượu Ngũ Lương Dịch là loại rượu được lên men và ủ từ 5 loại ngũ cốc là lúa miến, gạo, gạo nếp, lúa mì và ngô, sử dụng công thức thủ công cổ xưa. Đây là loại rượu mạnh đầu tiên trên thế giới được ủ bằng 5 loại ngũ cốc và nổi tiếng bởi hương vị nồng đậm, đặc trưng. Thím Xuân bĩu môi, cười khẩy: "Nói như thật vậy, nó còn chưa chắc đỗ nổi Nhất Trung đâu, đừng nói tới đại học. Ông cứ nằm mơ mà uống Ngũ Lương Dịch đi." Màn đêm buông xuống, mọi người lục tục ra về. Bầu trời đen đặc, mây che khuất cả vầng trăng, chỉ lấp ló vài ánh sao mờ nhạt. Dưới ruộng, những con ếch vẫn râm ran kêu inh ỏi. Anh Sinh Sinh đứng đối diện tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi, trầm giọng nói: "Huệ Huệ, nếu ba em đã sẵn sàng lo cho con ăn học, thì em nhất định phải cố gắng. Chỉ có đỗ vào Nhất Trung, đỗ vào đại học, em mới có thể giúp ba con sống tốt hơn." Tôi im lặng một lát, rồi khẽ hỏi: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh Sinh, anh cũng cố gắng học hành như vậy, là vì muốn thím Trương có cuộc sống tốt hơn à?" Anh gật đầu, không chút do dự. Mây đen tản đi, ánh trăng bạc phủ đầy lên người anh. Từng chữ, từng lời anh nói đều vang vọng trong màn đêm. "Huệ Huệ, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm. Sau này, chúng ta có thể trở thành đôi cánh của họ, giúp họ bay ra khỏi ngôi làng này." "Đúng vậy. Hiện tại, chúng tôi giống như những hòn đá buộc chân ba mẹ, ngăn họ bay xa. Nhưng trong tương lai, chúng tôi có thể là đôi cánh của họ. Dẫn họ đi qua những ngọn núi cao, những vùng biển rộng, qua hồ nước trong veo và những con suối nhỏ. Dẫn họ đến những thành phố phồn hoa, bước vào thế giới rộng lớn đầy sắc màu." Mang theo giấc mơ ấy, tôi bắt đầu nỗ lực học tập. Anh Sinh Sinh để lại toàn bộ vở ghi chép và đề thi cũ cho tôi. "Điềm Điềm, con gái của thím Ngô, học trên tôi một lớp, cũng là học sinh giỏi. Tôi thường xuyên hỏi chị ấy những bài mình không hiểu. Chị Điềm Điềm luôn kiên nhẫn giải thích từng chút một giúp tôi. Mỗi kỳ nghỉ, anh Sinh Sinh đều kiểm tra bài vở của tôi, giúp tôi giải quyết những vấn đề khó khăn. Trước đây, đám bạn nhậu của ba rất thích kéo đến nhà tôi uống rượu, nói chuyện ồn ào đến tận nửa đêm. Vì ai cũng có vợ con ở nhà quản chặt, nên họ cứ tìm đến ba tôi để tránh bị cằn nhằn. Cách Trương.